Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519. Chương 519: Ẩn thân tiên phù. Đuổi rơi Chu Chính, Trần Trường Sinh lách mình trong nháy mắt đến tiên linh tộc nhân khí tức bại lộ vị trí. Ngẩng đầu nhìn lại, nơi này là học viện Cần Cù Lâu sau ngõ hẻm. Hiện tại chính có mấy cái học viên từ đó đi ngang qua. Chợt thấy Trần Trường Sinh hiện thân, những học sinh này trên mặt đều là lộ ra một tia hoảng sắc. Bước nhanh hơn, mấy người các người tất cả đứng lại cho ta. Trần Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng quát. Tốt xấu cũng ở nơi đây làm một đoạn cuộc sống phu tử. Giáo huấn mấy cái học sinh uy nghiêm vẫn phải có. Chỉ thấy những học sinh này quả nhiên cước bộ run lên ngừng ngay tại chỗ. Sắc mặt khẩn trương nhìn lấy Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ đứng ở phía trước năm một học sinh. Ba nam hai nữ, tại hắn nhìn soi mói, năm người gấp mở to miệng. Phu tử, ngài có chuyện gì? Trần Trường Sinh chỉ là trên người bọn hắn mỗi cái đảo qua, nhưng nhìn không ra cái nào là tiên linh tộc người. Hắn trầm giọng nói, các ngươi tên gọi là gì? Vừa rồi cái này xảy ra chuyện gì? Ta là Trương Mặc, ta vừa đi ngang qua cái gì cũng không biết. Ta gọi Trần Lâm, ta cũng là cái gì cũng không biết. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Năm người đều là giống nhau lý do thoái thác, lắc đầu liên tục. Trần Trường Sinh nhíu mày, chỉ là đi ngang qua. Ta có thể cảnh cáo các ngươi, nếu là có chuyện gì bị ta điều tra ra, các ngươi lại biết chuyện không báo cẩn thận học quy trừng trị. Phu tử chúng ta thật cái gì cũng không biết, thật chỉ là đi ngang qua. Vậy các ngươi gặp ta chạy cái gì? Trần Trường Sinh quát lớn, chúng ta gặp phu tử liền khẩn trương, cũng không biết vì cái gì. Năm người cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Trần Trường Sinh dùng lực nhíu mày, những học sinh này thủ khẩu như bình. Hắn thân là phu tử thật đúng là không thật mạnh bách hoặc là dụ dỗ cái gì. Phu tử là dạy bảo các ngươi, cũng sẽ không ăn các ngươi. Có cái gì tốt khẩn trương? Đúng đúng, phu tử nói rất đúng. Phu tử, chúng ta còn có lớp đến trễ. Phu tử ngài vẫn có không có chuyện gì khác? Ngoặc kép ngoặc kép, Trần Trường Sinh càng bất đắc dĩ. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm mấy người, đem mấy người bộ dáng cùng tên toàn bộ ghi lại sau khoát tay áo nói. Đi thôi, năm người vội vàng chắp tay cáo từ. Trần Trường Sinh tại nguyên chỗ lại hồ nghi quét mắt một cái. Quay người đi, lúc buổi tối hắn tại học đường môn khẩu đem Thanh Hà ngăn lại. Thanh Hà, ta đưa ngươi trở về. Cùng đi đi, tìm Trần Trường Sinh nhiều ngày cũng không thể tìm tới. Thanh Hà thần sắc đại hỉ, thuần thục lên phi chu sau vội vàng nói. Phu tử, ngươi mấy ngày nay đang bận cái gì? Ta cùng Tiểu Lam phụ mẫu một mực đang tìm ngươi. Hôm nay ngươi có thời gian, muốn hay không đi gặp Tiểu Lam phụ mẫu? Quên đi thôi, Trần Trường Sinh khoát tay áo. Đều chuyện đã qua, không muốn gây phiền toái. Ngươi về sau cũng đừng dẫn bọn hắn qua tìm ta. Ta không thích cái này. Bị Trần Trường Sinh như thế nghiêm nghị cự tuyệt, Thanh Hà sắc mặt biến biến nhỏ giọng nói. Tốt, vậy ta liền thay Tiểu Lam phụ mẫu đa tạ phu tử. Trần Trường Sinh gật đầu nói. Ta tìm ngươi có chuyện. Chuyện gì? Thanh Hà liền vội ngẩng đầu. Phu tử ngài cứ việc nói, mặc kệ cái gì ta nhất định giúp ngươi làm đến. Ngươi là học viên, có một số việc ngươi ra mặt hội dung dịch lời. Trần Trường Sinh nói, dừng một chút nói, ngươi có rảnh liền đi tìm hiểu một chút xế chiều hôm nay tại Cần Cù sau lầu ngõ hẻm xảy ra chuyện gì. Không nên quá tận lực, nhưng dụng tâm đi làm. Cần Cù sau lầu ngõ hẻm. Thanh Hà suy nghĩ một chút gật đầu nói, ta nhất định dụng tâm. Trần Trường Sinh khống chế phi chu xuất phát. Vừa mới khởi hành, Thanh Hà sắc mặt giật giật nói, Kỳ thực phu tử nói đến cần cù sau lầu ngõ hẻm ta không sai biệt lắm có thể đoán được cái gì. Nói thế nào? Trần Trường Sinh khiêu mi. Cần cù sau lầu ngõ hẻm bởi vì ẩn nấp, mà lại có rất ít phu tử đi qua. Luôn luôn đều là những hoàn khố đó tử ức hiếp đồng môn địa phương. Rất nhiều người đều bị bọn họ kéo đến cần cù sau lầu ngõ hẻm khi dễ qua. Thanh Hà nói ra, Trần Trường Sinh nhất thời hiểu rõ, học viện bá lăng sự kiện, ngược lại là có khả năng, bởi vì khi dễ người, hoặc là bị người khi dễ cho nên tiên lâm tộc người mới sẽ bộc lộ ra một tia khí tức. Dạng này, người liền hỏi một chút chiều hôm qua là ai đang khi dễ người, là ai bị người khi dễ, một người cũng không cần bỏ sót. Tốt, ngoặc kép, ngày thứ hai. Ngay tại Trần Trường Sinh tản bộ thời khắc, Thanh Hà tìm tới, phu tử, ta tra được, Trần Trường Sinh khiêu mi, nhanh như vậy, Thanh Hà một mặt tốt sắc nói, khi phụ người là Trương Kiều cùng hắn ba cái đồng học, bị khi phụ chính là Triệu Linh Linh, nguyên nhân cụ thể tựa như là bởi vì tranh giành tình nhân. Nhưng chiếu ta nói cũng là Trương này Kiều ghen ghét người Triệu Linh Linh đẹp mắt. Loại sự tình này cũng không phải lần một lần hai. Trương Kiều, Triệu Linh Linh, Trần Trường Sinh gật đầu. Mấy người này theo thứ tự là cái nào học đường? Trương Kiều là thứ 9 học đường. Triệu Linh Linh là thứ nhất học đường. Phu tử, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi gặp nàng một chút nhóm? Không phải vậy ngươi cũng không biết à? Thanh Hà nói, Trần Trường Sinh cảm giác sâu sắc có đạo lý. Bất quá cứ như vậy gặp là không thể nào. Vạn nhất nhượng tiên linh tộc nhân phát giác cái gì có thể sẽ không tốt. Dạng này, ngươi đem tấm này ẩn thân tiên phù dùng. Trần Trường Sinh lấy ra hai tấm nhượng chu chính sai. Người thi triển ẩn thân thần thông tiên phù lấy ra nói. Âm thầm hành sự, hoa, Thanh Hà nhìn thấy ẩn thân tiên phù. Toàn bộ con mắt đều trừng lớn. Phu tử. Ngươi còn có thứ này, ẩn thân tiên phù bởi vì quá nguyên nhân đặc biệt sớm đã bị tiên giới cấm bán. Thậm chí ở trên thị trường bị triệt để phong cấm, tư tàng người bị vạch trần đều gặp phải hình phạt, thuộc về là hắc phù. Bình thường người căn bản không lấy được, ta lấy tới những cái này thật kỳ quái sao? Trần Trường Sinh quét Thanh Hà một cái, Thanh Hà liền vội vàng lắc đầu. Liền lý ra đều có thể vặn ngã, thậm chí người mang thiên quân lệnh, sở hữu mấy chương ẩn thân phù hoàn toàn chính xác không tính là gì chuyện. Bất quá hắn chính thức kinh ngạc chính là, Trần Trường Sinh thân là đường đường phu tử, thế mà lại có ẩn thân phù loại này bẩn thỉu đồ vật. Chậc chậc, phu tử có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê? Khó trách tuổi còn trẻ liền muốn đến trong học viện làm phu tử a. Dù sao thiên hạ cô nương trẻ tuổi nhiều nhất địa phương cũng là học viện. Càng là như vậy, Thanh Hà nhìn về phía Trần Trường Sinh ánh mắt càng quái gì. Nhìn cái gì? Trần Trường Sinh chừng hắn một cái. Gặp nàng thần sắc chỗ nào không biết Thanh Hà suy nghĩ cái gì. Hắn cười lạnh 100 lần. Đan thư 100 lần. Thanh Hà sắc mặt vội vàng biến ảo, muốn nói học sinh sợ nhất là cái gì, này nhất định phải là đan thư. Đan thư không phải học viện phức tạp nhất thư, nhưng lại là toàn bộ học viện số lượng từ nhiều nhất sách. Trong đó bao quát thiên hạ vạn loại dược liệu, đan dược nói rõ, một quyển sách có một tầng lầu cao như vậy. Chép 100 lần, cái này không được muốn mệnh của nàng. Phu tử. Nơi này chính là Trương Kiều học đường. Thanh Hà ngẩng đầu, nhất chỉ trước mặt học đường vội vàng nói sang chuyện khác. Đồng thời tiểu chạy tới, Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, cùng hắn đấu. Tuy nhiên thật sự là hắn muốn dùng ẩn thân tiên phù tại nữ sinh túc xá đi đến như vậy một vòng. Có thể cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, còn chưa làm đâu có phải hay không? Hắn đi đến Thanh Hà bên cạnh hỏi, Trương này Kiều thân phận gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,